chỉ là không ưa nổi hành vi của các ngươi mà thôi. Đánh, cũng có thể, lên từng người một. Đối với Tề Thiên Giáo mà ai cũng sợ hãi, Ngô Vạn Lý không hề tỏ ra sợ hãi. Kim đao lơ lửng trước mặt, tỏa ra sát khí bức người. Nhất khẩu kim đao an thiên hạ, danh tiếng này tuyệt đối không phải là hư. Danh. Ngô Vạn Lý từng dựa vào một kim đao để phiêu bạt tứ phương, tuy rằng đã đắc tội với không ít người, nhưng cũng kết giao được không ít bạn bè, thế là mới có danh xưng nhất khẩu kim đao an thiên hạ. Audio truyện chấm org. Chương 1032. Ngô Vạn Lý này dường như là người cô độc, nhưng mối quan hệ của hắn ta lại rất rộng. Tam thập lục đao trại chiếm cứ một vùng đất ở Lương Châu, không phải là không thể khai phá, mà là Ngô Vạn Lý không muốn. Sắc mặt Giang Lâm u ám, thấy Đặng Thế Thanh ở đằng xa sắp thua cuộc, trong lòng nóng như lửa đốt, không nhịn được lên tiếng, Ngô Vạn Lý, tránh ra. Chuyện này coi như ta nợ ngươi một ân tình, ngươi bây giờ không còn là khách vãng lai nữa, chẳng lẽ ngươi lại không nghĩ cho sơn trại của mình sao? Ngô Vạn Lý không nói một lời, nhưng thái độ này đã quá rõ ràng. Ánh mắt Lâm Mang đang chiến đấu với Đặng Thế Thanh lóe lên một tia ngạc nhiên. Đại trại chủ của Tam Thập Lục Đao trại này lại ra tay, ngay cả hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Bọn họ chẳng có giao tình gì cả. Vì một người hoàn toàn xa lạ mà đắc tội với Tề Thiên Giáo. Thú vị. Lâm Mang cười khẽ một tiếng, một quyền đánh bay Đặng Thế Thanh, cười nhạt. Nói. Ngu trại chủ, tránh ra đi. Lòng tốt của ngươi ta đã lĩnh. Dù có nhiều phế vật đến mấy thì cũng vẫn là phế vật. Nghe vậy, Ngô Vạn Lý bình tĩnh gật đầu, được. Kim đao phá không khí, lại vào vỏ. Mọi người đều sửng sốt đến không nói nên lời. Người này thực sự điên rồ, hai vị trưởng lão của Tề Thiên Giáo, đội hình thế. Này, người bình thường không kịp chạy trốn, tên này còn muốn một chọi hai. Sao? Không còn Ngô Vạn Lý ngăn cản, Giang Lâm lập tức dẫn theo mấy người giết về phía Lâm Mang. Đặng Thế Thanh chậm rãi lau đi vết máu nơi khóe môi, lạnh lùng nói, tiểu tử. Ngươi sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Lâm Mang vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, duỗi tay ra, thanh đao bay vào tay. Trong nháy mắt, đao khí mạnh mẽ tỏa rộng khắp nơi. Đằng sau Lâm Mang, nguyên thần pháp tướng từ từ hiện lên, huyết hải cuồn cuộn. Trong tay vung trường đao, nguyên thần pháp tướng cũng theo đó chém ra. Một luồng đao khí bá đạo như sóng dữ, bổ thẳng về phía Đặng Thế Thanh. Đặng Thế Thanh sợ đến choáng váng. Trong lúc cấp bách, đốt cháy nguyên thần, sau lưng hiện ra một tôn pháp tướng. Khổng lồ, vung một quyền. Giữa không trung, nguyên thần pháp tướng của Đặng Thế Thanh trong nháy. Mắt bị chém thành hai nửa, tổn thương nghiêm trọng. Đặng Thế Thanh ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, thân thể lão đảo giữa không trung. Lâm Mang lần nữa vung đao. Đặng Thế Thanh vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị một đao chém thành muôn mảnh. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc trố mắt há mồm. Tên này còn chưa dùng hết toàn lực sao? Giang Lâm sắc mặt kinh hãi, khoảnh khắc sau đó, quay đầu bỏ chạy. Cảnh tượng kịch tính này, những người có mặt không ai muốn cười. Nếu đổi lại, là bất kỳ người nào, có lẽ cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Lâm Mang bước một bước, xung quanh như có gió lốc cuốn, tốc độ tăng vọt. Giang Lâm còn chưa chạy xa, Lâm Mang đã cầm đao đến trước mặt mấy người. Lại chém ra một đao. Lần này người xui xẻo là một tên đi theo bên cạnh Giang Lâm, bị chém đứt. Ngang eo, máu tươi bắn tung tóe, hai đoạn thi thể rơi xuống, nguyên thần cùng nhau vỡ tan. Điểm năng lượng ổi 350 triệu. Máu tươi văng tung tóe rơi vào mặt tên nam tử bên cạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, một thanh đao sắc bén. Lạnh lẽo hiện ra, phóng to vô hạn. Sắc mặt tên nam tử sợ đến trắng bệch, gầm lên vung kiếm trong tay, bùng phát. Ra kiếm khí cuồn cuộn. Kiếm khí tan vỡ. Đao khí bá đạo vô cùng. Chỉ nghe rắc. Một tiếng. Thanh kiếm dài trong tay tên nam tử gãy đôi, đao khí. Hung mảnh xẹt qua cổ họng của hắn, lập tức đầu người bay lên trời, chết không? Nhắm mắt. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hai cường giả của Tề Thiên Giáo đã chết thảm. Lúc này,

Đại trận này chỉ có thể phát hiện ra sự thay đổi của thiên địa khi người phi thăng vượt qua thiên địa chi môn, một khi đã đến thế giới này thì không thể tìm ra được nữa. Ban đầu, đại trận này được môn phái xây dựng với mục đích đặc biệt là tìm kiếm người phi thăng, nhưng sau nhiều năm, đại trận đã không còn như xưa. Chúng ta cũng không thể khôi phục được nữa. Tuy nhiên, theo tình hình mà đại trận hiển thị trước đó, thì một người ở Trung vực, một người kia có lẽ ở Bắc vực, còn vị trí cụ thể thì ta cũng không rõ. Linh Vân Tử thầm lẩm bẩm, dù sao thì không phải ai cũng cao ngạo như ngươi. Vừa vào đã lên ngay thiên bảng, muốn không để ý cũng khó. Audiotruyện.org Chương 1039 Tuyền Châu chỉ có từng này, những nhân vật nổi tiếng cũng chỉ có vài người. Tất nhiên, điều khiến hắn ta xác định được thân phận của Lâm Mang là nhờ vào khí mà hắn ta quan sát được. Khí của Lâm Mang đặc biệt quá. Loại khí này dường như không phù hợp với thế giới này. Lâm Mang nhìn Linh Vân Tử, hỏi, ngươi nói môn phái ngươi xuất phát từ hạ giới, vậy ngươi truyền thừa từ môn phái nào? Linh Vân Tử tuy không muốn nói lắm, nhưng để ý đến ánh mắt của Lâm Mang, nên đành thành thật nói, đạo gia, Nhân Tông. Ta chính là người của phái do sư tổ Tiêu Dư Tử của Nhân Tông truyền thừa. Lâm Mang nhướng mày, nếu vậy thì những cơ quan thuật trong lăng mộ này cũng dễ giải thích rồi. Nhân Tông vốn giao hảo với Mạc gia lúc trước, dù là học cơ quan thuật hay nhờ người của Mạc gia giúp đỡ đều có khả năng. Trong khi hai người đang nói chuyện, những người khác cũng lần lượt bước ra từ các lối đi khác. Người đi đầu chính là đại trại chủ của Tam Thập Lục Đao Trại, Ngưu Vạn Lý. Khi nhìn thấy Lâm Mang và Linh Vân Tử ở trong địa cung, Ngưu Vạn Lý thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, có chút bất ngờ. Hắn ta vốn tưởng tốc độ của mình đã đủ nhanh rồi, nhưng lại chậm hơn hai người này một bước. Ánh mắt của Ngưu Vạn Lý dừng lại trên người Linh Vân Tử. Vẻ mặt của người đàn ông đó khiến hắn ta nhớ đến một người. Ngay sau đó, những người trong vài đường hầm khác cũng lần lượt đi ra. Sáu đường hầm ban đầu không phải đường cục, chỉ khác nhau ở từng đường hầm mà mức độ nguy hiểm cũng không giống nhau. Về cơ bản, sáu đường hầm này giống như một hình thức thử thách hơn. Nhanh nhìn kìa, là vị đạo sĩ nọ kìa. Trong đám đông, có người chỉ vào Linh Vân Tử mà kêu lên kinh ngạc. Cũng có người hướng mắt về phía Lâm Mang, ánh mắt lóe lên vẻ không xác định. Rõ ràng, hai người này là những người đến đây sớm nhất, nếu có báu vật gì thì chắc chắn là ở trên người của hai người này. Những người có suy nghĩ như vậy cũng không phải là ít. Ngôi mộ khổng lồ của một cường giả chí tôn là đủ khiến nhiều người mất đi lý trí. Đám đông đi ra khỏi đường hầm liên tục tiến lại gần, cố gắng tiếp cận ngôi mộ khổng lồ trên bệ cao, tay khẽ nắm chặt vũ khí trong tay. Lúc này, đám đông dường như có một sự ăn ý vô hình, ánh mắt giao nhau. Đám đông rất rõ ràng, chỉ khi hợp sức để trừ khử kẻ mạnh nhất, họ mới có cơ hội. Linh Vân Tử cười khẽ nói, xem ra những kẻ này đang nhắm vào chúng ta rồi. Là người đứng thứ năm trong thiên bảng và thường xuyên lăn lộn giang hồ, đã gặp quá nhiều chuyện tương tự như thế này. Lâm Mang liếc nhìn đám đông, vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, cút. Đám đông khựng lại. Rất nhanh sau đó, trong lòng không tránh khỏi bùng lên một cơn giận dữ. Họ thừa nhận rằng Lâm Mang rất mạnh, nhưng thái độ ngạo mạn như vậy thật khiến người ta bực mình. Trong lúc nhất thời, một số người hướng mắt về phía Ngưu Vạn Lý của Tam Thập Lục Đao Trại. Bọn họ đã phải trải qua khó khăn mới có thể đến được nơi này, thực sự để bọn họ rời đi như vậy thì làm sao có thể cam tâm được. Những người đi theo sau Ngưu Vạn Lý cũng đầy phẫn nộ, mắt đăm đăm nhìn. La Phù Đồ hừ lạnh một tiếng, cười lạnh lùng nói, ngươi chẳng phải quá ngông cuồng sao? Ngôi mộ khổng lồ này mà bọn ta của Tam Thập Lục Đao Trại phát hiện ra trước, cho dù có rời đi thì cũng phải là ngươi rời đi chứ. La Phù Đồ nhìn về phía quan tài đằng trước, sự tham lam trong mắt không hề che giấu. Hắn tự biết rằng mình không phải Ngưu Vạn Lý, cả đời này không thể nào lên được thiên bảng, nhưng nếu không lên thiên bảng thì chỉ cần có thể có được truyền thừa của cường giả chí tôn thì lên hay không lên thiên bảng cũng chẳng có nghĩa lý gì. Lâm Mang liếc nhìn hắn,